Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, bị trễ tứ hoàng tóc hồng. Mặt mũi quả thực không có cơ hội dùng. 2/6, cầu đạt, chỉ bằng ta, còn có các ngươi ba cái đến bây giờ còn có thể sống sinh sôi đứng ở chỗ này. Ta liền biết bọn họ còn chưa có chết. Seki dùng giọng nói không được nghi ngờ. Seki, ngươi nói tinh tường một điểm. Aokiji nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi di chuyển, nhưng bất động thanh sắc hỏi tới. Ở các ngươi đào tàu, Sengoku bị ma nhân hấp thu sau đó, ta liền đi vào đánh lén hắn. Seki nhìn thoáng qua Aokiji đám người, sau đó đem sự tình từ từ nói tới. Ngươi thật là có dũng khí a, lại dám đi đánh lén sao sao quốc tiên sinh đều hấp thu ma nhân. Kizaru có điểm âm dương quái khí nói rằng, ta quyết định đi đánh lén hắn thời điểm sẽ không muốn, từng cái ba, quá phải sống tiếp. Ta làm như vậy, bất quá là vì cho ma nhân chế tạo phiền phức, để hắn bỏ lỡ giết chết cơ hội của các ngươi. Seki mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Kizaru. Nàng lời này vừa ra, Kizaru mặt bì đốn lúc co quắp một trận, vừa nghĩ tới liền mạng của mình đều là Seki cứu, chính mình nhưng ở trào phúng người khác lúc, ngay cả là Kizaru loại tính cách này cũng có chút khuôn mặt nóng lên. Lập tức hắn trực tiếp ngậm miệng lại, một bộ trầm mặc không nói dáng vẻ, vậy ngươi lại là làm sao sống được? Còn có... Ngươi vừa rồi Sengoku tiên sinh cùng Minh Vương Rayleigh còn sống. Lại có cái gì chứng minh? Dần nhìn sâu một cái Seki. Cái này truyền kỳ nữ hải tặc. Nàng phía trước ở Tổng bộ Hải quân thời điểm cũng là nghe Suru nói qua không chỉ một lần. Đây là một cái thực lực cùng danh khí ở trên cái thời kỳ đều gọi là nổi tiếng nữ trung hào kiệt. Thậm chí một lần lấn át lúc đó còn trẻ tuổi Suru rất nhiều. Lúc này, những người khác cũng theo nhìn về phía Seki, đối mặt ánh mắt của mọi người. Seki lại không nói tiếng nào đi đến rồi mạn thuyền, ánh mắt ngưng mắt nhìn đại hải, không nói gì, liền trên bong thuyền một cái trung tướng nhịn không được hướng bên ngoài ép hỏi thời điểm. Aokiji, Kizaru, Drakil Mihawk, cùng với Tokikake cùng dân sắc mặt cũng hơi thay đổi một cái. Bọn họ hai mắt đều theo Seki ánh mắt đưa mắt nhìn phương hướng nhìn sang. Ầm ầm rất nhiều đại tướng cấp cường giả ánh mắt nhìn soi mói. Một đạo lớn đại âm ảnh dần dần xuất hiện tại bình tĩnh trên mặt biển. Chỉ một lúc, ở một đạo tiếng nổ lớn dưới, một con thuyền tạo hình uy mãnh, lối vào có hồng sắc đầu rồng hải tặc phá khai rồi tầng tầng sóng lớn. Từ đáy biển bên trong vọt ra, sau đó lay động ở đồ ma lệnh chiến hạm một bên. Đây là Ren Phật Tư Hào, đó là tứ hoàng tóc đỏ sang thuyền. Chết tiệt, vì sao vào lúc này, ở chỗ vui chơi bên trong sẽ gặp phải tứ hoàng? Mắt thấy chiếc này có long đầu tạo hình thuyền hải tặc sau khi xuất hiện. Tại chỗ rất nhiều hải quân lập tức nhận ra chiếc thuyền này tên Ren Phật Tư Hào. Tứ hoàng một trong, tóc đỏ sang thành lập đoàn hải tặc đội thuyền. Không biết tóc đỏ sang ý đồ đến đám hải quân vừa nghĩ tới bọn họ đầu tiên là tổn thất đại tướng. Akainu, ngay sau đó liền nguyên soái Sengoku cũng bỏ mình. Lại vào lúc này gặp tứ hoàng hậu, bọn họ sắc mặt đều trở nên cực kỳ xấu xí. Dù cho chiếc này đồ ma lệnh trên chiến hạm hải quân từng cái đều là tinh nhuệ. Nhưng lúc này, trong bọn họ không ít người vẫn là cả kinh khuôn mặt trắng bệch. So sánh với ở đây chưa tỉnh hồn, sắc mặt nghiêm túc hải quân, Aokiji bọn họ cũng là chấn định hơn. Không nói tóc đỏ sang vốn là tứ hoàng trong để cho người khó có thể nắm lấy một cái. Chỉ cần chính là Drakil Mihawk là chịu hắn mời. Đến đây quần đảo Sabaody tham chiến một chuyện. Cái kia ở ma nhân cái này đại địch không chết phía trước. Tóc đỏ sang cũng sẽ không cùng bọn họ trở thành cừu địch. Ít nhất, không phải lại ở chỗ này cùng bọn họ liều lĩnh khai chiến. Ngươi đến muộn, Tóc Hồng. Dragil Mihawk nhìn đứng ở trên mũi thuyền, cả người thời khắc tản ra một cỗ nghiêm nghị ngang ngược, tóc đỏ sang. Nếu như ngươi có thể tới sớm một chút, e rằng kết cục liền sẽ không như vậy. Xin lỗi a, ta đã hỏa tốc chạy đến, nhưng là tân thế giới khí hậu ngươi cũng biết. Ngoại trừ đại tướng cấp Aokiji đám người ở ngoài, tại chỗ hải quân cũng không trông thấy tóc đỏ sang có bất kỳ động tác gì. Liền kinh hãi phát hiện nguyên bản còn đứng ở ren Phật tư hào ở trên hắn chẳng biết lúc nào đã leo lên đồ ma lệnh chiến hạm. Nhà Tóc Hồng, người lúc này qua đây là muốn cùng chúng ta khai chiến không? Kizaru mặc dù biết tóc đỏ sang không quá có thể ở chỗ này cùng bọn họ khai chiến, nhưng đối với một vị tứ hoàng đến, hắn vẫn cẩn thận dò xét một cái. Đây chính là một ý định không tồi. Nếu như bây giờ cùng các ngươi khai chiến, ta muốn mới có thể để tổng bộ hải quân từ vĩ đại tuyến đường an toàn tam đại trong thế lực xóa tên. A, tóc đỏ sang nhìn thoáng qua cả người thương thế Kizaru, cùng với gãy mất một chân Aokiji. Câu nói đầu tiên để ở nơi có hải quân đều toát ra như đối mặt 4-8 đại địch dáng vẻ. Bị xóa tên không phải chỉ là chúng ta hải quân. Người Tóc Hồng đoàn hải tặc cũng muốn từ tứ hoàng trong xóa tên. Dần tay phải đặt ở trên chuôi đao, rất có một bộ một lời không hợp liền muốn khai chiến tư thế. Cái kia thử xem. Tóc đỏ sang nghe vậy, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Theo hắn tâm niệm vừa động, một cỗ làm cho cả đại hải đều phảng phất yên tĩnh lại bá vương sắc Haki trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt ra. Tại hắn bá vương sắc Haki dưới, trung tướng trở lên hải quân từng cái ngổn ngang ngã xuống trên bong thuyền. Ngay cả là Aokiji đám người đều cảm thấy một hồi mãnh liệt cảm giác áp bách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.